Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Kinh động Long Vương Cốc. Ở Long Tường Đại Lục, mỗi một vị thành trì đều có một vị thành chủ. Trong căn cứ và vị trí địa lý của tòa thành và vị trí chiến lược của nó là bất đồng, quyền hạn và uy danh của thành chủ cũng là bất đồng rất lớn. Thành chủ Sở Diệp Thành chính là tộc trưởng đương nhiệm của Sở Thị. Trong một đám con trai, nhiều vợ nhiều con, ở trong đại gia tộc là chuyện thường gặp. Đối với các đại gia tộc ở trong Long Tường Đại Lục này thì càng phổ biến hơn. Bởi vì nếu như bọn họ càng thêm nhiều thành trì thì lại càng cần nhiều người đáng tin cậy đi quản lý thành trì. Thay vì đem trọng trách như vậy phó thác vào cấp dưới, bọn họ nguyện ý làm cho huyết thống của mình di thống, thống trị thành trì. Như vậy mới có thể giữ cho huyết mạch của đại gia tộc vững vàng hơn. Thành chủ Sở Diệp, dưới gối là có 4 đứa con. Con lớn nhất là Sở Thiểu Thông, Sở Thiểu Dương thì đứng hàng thứ hai. Thời gian hai đứa bé này ra đời cách nhau không lâu lắm. Sở Thiểu Thông là con trai lớn của Sở Thành Chủ, thiên phú luyện khí khá tốt, bình thường rất được Thành Chủ yêu thích. Lần này, Sở Thiểu Thông bị thương, cả phủ Thành Chủ nhất thời rối loạn. Vân Tử Mặc phục bồi ở Sở Thiểu Dương chờ trực ngoài cửa phòng, nhìn mọi người lục tục ra vào gian phòng của Sở Thiểu Thông, hoặc là đi thăm hỏi, hoặc là đi chữa trị, nhưng không ai thèm để ý tới bọn họ. Trong lòng của Sở Thiểu Dương hết sức thấp thỏm, không biết là kế tiếp sẽ bị trừng phạt như thế nào. Đừng có lo lắng nữa, là từ hắn đem mình hắn làm bị thương, không có liên quan tới chúng ta mà. Vân Tiểu Mặc rất bình tĩnh, khi hắn xem ra, bọn họ căn bản là cũng không có sai. Sở Thiếu Dương cười khổ, hắn quá mức ngây thơ rồi, nếu toàn bộ chuyện trên đời này thực sự là có thể phân rõ ràng đúng sai đèn trắng, thì còn nói làm cái gì nữa. Hai người lại đợi hồi lâu, bên trong gian phòng toàn bộ đại phu sau khi rời đi, cuối cùng lại đi ra một nam một nữ, hướng bọn họ đi tới. Nam tử thân hình khôi ngô, có chút ủy vũ, hắn mặt mày không chút thay đổi tới gần, đột nhiên thông báo trước quăng cho Sở Thiểu Dương một cái bạt tai rất nặng nề. Nghịch tử, người làm ra chuyện rất giỏi. Cả người của Sở Thiểu Dương lay động, suýt nữa bị cái bạt tai này làm cho ngất đi. Hắn dừng mắt, ánh mắt bi thống ngưng mắt nhìn nam tử, đôi môi nhếch lên. Vân Tiểu Mặc cũng ngây dại, không nghĩ tới đối phương không nói một lời đã cho Sở Thiểu Dương này một cái bạt tai. Thành chủ, người đã thấy rõ chưa? Nghịch tử này tâm địa ác độc. Hắn hận Thiểu Thông không thể nào chết sớm hơn một chút. Như thế thì hắn có cơ hội trở thành người thừa kế thành chủ. Ngài đừng có xem hắn trong ngày thường ngoan ngoãn không có lên tiếng, làm bộ như là rất biết điều. Một khi mà không có ai, nhất là thành chủ ngài không có ở đây, hắn sẽ lộ ra bản tính hùng tàn của hắn. Cái căn bản thì không biết, bình thường hắn đối với thiếp không có nhiều sự tôn trọng. Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa có gọi qua thiếp thân một tiếng gì nương. Người phụ nữ bên cạnh nam tử che che cái khăn, thương tâm khóc thút thít. Sở Thiếu Dương cúi đầu, quả đấm buộc chặt, cây lưng khẽ phát run. Sở thành chủ lạnh lùng nhìn hắn, tức giận không chỗ phát tiết, trong mũi hử lạnh, trách mắng. Quỳ xuống cho ta. Khi đại ca của ngươi vẫn chưa tỉnh lại, ngươi vẫn phải quỳ chuộc tội cho ta. Sở Thiếu Dương nghe thấy như vậy, đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt đều là sự kinh ngạc. Bắt hắn quỳ xuống. Tại sao? Hắn không có sai, tại sao lại muốn quỳ xuống? Là đại ca của hắn cố ý bới móc, muốn vũ nhục hắn, đả kích lòng tự tin của hắn, kết quả là đem tay của mình làm cho bị thương. Đây là tên nó đáng đời, căn bản không liên quan đến Tiểu Dương. Vừa Tiểu Mặc nhìn không được nữa, không nhịn được đứng ra vì Sở Thiểu Dương giải thích. Người cầm mồm cho ta, là một tiểu hài tử cũng dám chất vấn bổn thành chủ. Đường đường là thành chủ của Sở Diệp Thành, há lại để cho người khác khiêu khích. Thành chủ phu nhân ở bên cạnh quạt gió thổi lửa nói. Thực sự là một hài tử không có nuôi dạy, cho nên nói vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Cùng với Tiểu Thông chúng ta là ở cùng một nơi, đều là lệ đệ tử danh môn vọng tộc. Mọi người là nuôi dạy vô cùng tốt, đối đãi với người lễ phép hiểu chuyện. Đáng dáng vẻ của này của nghịch tử này, không những giống như là hài tử không có nuôi dạy, kết giao bằng hữu cũng là những kẻ không thể hiểu lễ phép. Thử không biết là phụ thân và mẫu thân của mày nuôi dạy như thế nào. Sở thành chủ đột nhiên nhào mắt. Cha nương của ngươi tên gọi là gì? Ngươi là đệ tử của gia tộc nào? Vân Tiểu Mặc nghe được đối phương của trách, không ngừng mà hít sâu. Hắn ngẩng đầu, mắt vàng chớp động. Ta là ta, cha mẹ ta là cha mẹ ta, ta không cho các ngươi vũ nhục họ. Phụ thân là thành chủ thì thế nào? Nuôi dưỡng nhi tử thành phế vật sao? À, lại còn dám nói con của hắn là phế vật. Sở thành chủ nghe thấy vậy, tức giận dậm chân một cái nhảy lên, tay áo của hắn chấn động, sẽ vứt một cái tát lên gương mặt của Vân Tiểu Mặc. Hắn không cho phép người khác nói nhi tử của mình là phế vật, nhưng mà hắn cũng không nghĩ lại, dưới đáy lòng bản thân đã sớm đem Sở Thiểu Dương coi là phế vật rồi hay sao? trên cái cõi đời này chính là thích tự lừa mình dối người. Trường ảnh như gió, mắt thấy sẽ phải nện ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của Vân Tiểu Mặc. Lúc này, một đạo ánh lửa xích kim sắc hiện ra, phun lại tay của sở thành chủ. Đây chính là dùng hợp 9 loại dị hỏa mồi lửa cô đọng mà thành ngọn lửa màu vàng tinh khiết. Chỉ kém một loại dị hỏa cuối cùng, nó đã biến ngay thế gian này hoàn mỹ nhất, cường hãn nhất, đó là mồi lửa hỏa hoàng. Tay sở thành chủ tất nhiên là đụng phải ngọn lửa đó, hắn cả kinh vội vàng thu tay, liền lùi lại mấy bước. Mặc dù như vậy, bàn tay của hắn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy sự tổn thương. Song hắn hoàn toàn là không để ý lòng bàn tay của mình bị thương, hai mắt đã trừng lớn như chuông đồng, thần sắc trăm mối ngổn ngang cảm xúc nhìn Tiểu Bạch. Đấy, đây là mồi lửa dị hỏa. Không đúng, không đúng. Đây tuyệt đối không thể nào là mồi lửa dị hỏa bình thường. Cho dù là thập đại mồi lửa dị hỏa ở trong truyền thuyết, cũng chưa chắc giống như ngọn lửa này, cường đại hoàn mỹ như vậy. Mau, tiểu xúc sinh, mau phun chút ít ngọn lửa ra, cho ta xem người rốt cuộc có thực lực thế nào. Sở thành chủ đã kích động rồi, hắn cũng là một gã luyện khí sư. Đối với một gã luyện khí sư mà nói, ngọn lửa là nhân tố cực kỳ trọng yếu nhất. Khi luyện khí sư tu luyện đến cảnh giới nhất định, bản thân có thể tu luyện ra ngọn lửa của bản thân. Chất lượng ngọn lửa này tùy theo tu luyện bản thân của luyện khí sư mà có điều khác biệt. Đối với luyện khí sư cấp thấp mà nói, bọn họ có thể hướng về việc tìm kiếm mồi lửa dị hỏa để dung nhập làm ngọn lửa của bản thân. Mà đối với luyện khí sư cao cấp mà nói, bọn họ tương đối tiên hướng về một ngọn lửa sinh mệnh để tu luyện, bởi vì ngọn lửa sinh mệnh của bản thân so sánh với dị hỏa thì lại càng cường đại hơn. Nhưng mà việc này tuyệt đối không phải là tuyệt đối, ngọn lửa sinh mạng cũng có thể thông qua cắn nuốt mồi lửa dị hỏa, ngọn lửa từ từ tăng cường thực lực của nó, nhất là cái loại mồi lửa vô cùng cường đại này chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, là thần vật mà bất cứ luyện khí sư nào cũng ngắm nghía và mơ ước. Một khi bọn họ đem loại mồi lửa này luyện hóa đi, hơn nữa dung nhập vào đến bản thân của mình, như vậy thì lực lượng ngọn lửa bổn mạng của bọn họ sẽ trở nên mạnh mẽ cỡ nào, bọn họ không cách nào tưởng tượng được. Sở thành chủ vừa thấy được trong miệng của Tiểu Bạch phun ra một ngọn lửa đỏ vàng, ngọn lửa trong truyền thuyết kia lại liên tục không ngừng phát ra uy hiếp, đủ để rung động linh hồn của hắn, làm cho bản tính tham lam của hắn lại trỗi dậy. Ngọn lửa phẩm chất cao như vậy, hắn nhất định là phải có được. Tiểu Bạch thống hận nhất là người khác gọi hắn là tiểu xúc sinh, trong lỗ mũi phun ra bạch khí, hai mắt đang phóng hỏa. Người mới là tiểu xúc sinh, ta sẽ phun cháy người. Tiểu Bạch giận dữ, không hề cố kỵ mà biến thành rồng, thân thể màu trắng lấm lấm ở trên bầu trời đột nhiên run lên, giãn ra, sau đó thân thể hướng lên hơi hơi cúi xuống, hướng về phía sở thành chủ phun ra một ngọn lửa rất dài. Màu sắc vàng vòng, mang theo thanh âm như thành, đủ để khiến cho người ta sợ hãi và chấn động. Ánh mắt của sở thành chủ chợt lần nữa vội vàng rút lui, tránh né ngọn lửa này. Hả? Cái gì? Lại là một con bạch long? Kinh ngạc xong, thay vào đó là càng nhiều sự hưng phấn và kích động. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, chính là một thành chủ Sở Diệp Thành, lại là cao thủ thần huyền, công kích của Tiểu Bạch không có lực trực tiếp phạm với hắn, nhưng mà đem thành chủ phu nhân đứng bên cạnh đó của Sở thành chủ là bị ngọn lửa phun vừa vặn không kịp chạy trốn. Á, à, lửa! Tóc của thành chủ phu nhân bị cháy xém, mà bản thân ngọn lửa vàng dòng cùng với ngọn lửa khác bất đồng, cho nên tốc độ thiêu đốt cực kỳ nhanh, không tới một chút thời gian, lửa nhỏ kia đã bắt cháy, đã đốt hết tóc của thành chủ phu nhân. Thành chủ phu nhân đã bị làm sợ cho đến thất kinh, vừa chạy vừa la, gấp đến độ vừa xoay vừa quanh. Ái, chà chà chà chà. Bà kiếm liên tục. Phàm là tóc cháy ở trên đầu của thành chủ phu nhân toàn bộ đã bị gọt sạch. Sở thành chủ quyết định rất nhanh, phải chọn ra thủ đoạn hữu hiệu và nhanh chóng nhất, bởi vì một khi ngọn lửa này đốt lên da thịt của người, người nọ không chết cũng là tàn phế, nhất là nữ nhân giống như là thành chủ phu nhân như vậy, tay trói gà không chặt, căn bản là không cách nào chịu đựng được lực sát thương cường đại của ngọn lửa này. À, tóc của ta! Thành chủ phu nhân hai tay ôm đầu, vừa vuốt sợi tóc đen trên đầu của mình, vừa nhìn một chút tóc trên mặt đất xốc xếch rơi xuống, mặt của nàng toàn bộ vặn vẹo dữ tợn, lâm vào trong phát điên. Nữ nhân là coi trọng nhất đúng là dung mạo, nhất là làn da mái tóc, mất đi đầu tóc. Đối với nữ nhân lớn tuổi như nàng mà nói thì quả thực là đả kích nghiêm trọng. Cầm mồm! Sở thành chủ phiền lòng giống to, không một chút thương hại. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có bạch long và ngọn lửa vàng dòng ở trong miệng của nó phun ra. Sau khi chứng kiến uy lực của ngọn lửa, lòng mơ ước của sở thành chủ muốn nó chẳng những là chưa giảm, ngược lại càng lúc càng thịnh. Người đâu, gian trận, bắt con tiểu xúc sinh này cho ta. Sở thành chủ hướng lên trời gào to, thanh âm của hắn rất nhanh truyền khắp cả phủ thành chủ. Bốn phương tám hướng nhảy ra vô số cao thủ, một số đứng ở trên mái nhà cao, một số lại đi trên mặt đất đứng, bao vây bọn họ lại. Sở thành chủ chẳng những là muốn con ngọn lửa để tốt, lại còn muốn có cả bạch long nữa. Quyết tâm của hắn không có người nào có thể chống lại, thậm chí đem tất cả cao thủ đứng đầu trong phủ thành chủ này toàn bộ gọi hết đi ra ngoài. Thất phu vô tội, hoài bích là có tội. Muốn trách chỉ đồ thừa người không nên có mồi lửa chân quý như vậy. Người chân chính là nên có nó, hẳn là ta mới đúng. Ta mới là thành chủ nhân của nó. Sở thành chủ cuồng ngạo cười to, trong lúc cười to mang theo sự ẩm lãnh. Người đừng có mơ tưởng, Tiểu Bạch hãy chạy đi. Vân Tiểu Mặc có chút nóng nảy, không ngờ rằng chuyện phát triển đến tình trạng như vậy. Xong, đi theo bọn họ mà trên người hai người làm Mộ Hiền và Mộ Cảnh Huy thì đã đi đâu? Ai cũng sẽ không nghĩ tới, phủ thành chủ cũng không đơn giản như ngoại nhân suy nghĩ. Trong phủ thành chủ này cất giấu rất nhiều cao thủ, làm cho hai người là Mộ Hiền và Mộ Cảnh Huy vừa mới âm thầm dò vào trong phủ thành chủ, bọn họ cũng đã bị cao thủ phát hiện ra. Giờ phút này hai người bọn hắn đang chiến đấu cùng với cao thủ trong phủ thành chủ thì làm cách nào có thể đi cứu Vân Tiểu Mặc và Tiểu Bạch được? Bất quá, nếu sở thành chủ có thể cho là bắt Tiểu Bạch, vậy thì hắn đã 10 phần sai lầm rồi. Hắn đã đánh giá quá thấp thực lực của Tiểu Bạch, đánh giá thấp hơn uy lực ngọn lửa vàng ròng ở trong miệng của Tiểu Bạch phun ra. Lại nói, cho dù là hắn bắt được Tiểu Bạch, cho dù là Tiểu Bạch phối hợp với hắn, nguyện ý vì hắn mà phóng hỏa, thì làm sao hắn có thể thừa nhận được lực cắn trả do 9 loại mồi lửa dị hỏa dung hợp hoàn thành mồi lửa được? Nghe được tiếng la của Vân Tiểu Mặc, cả người của Tiểu Bạch run lên. Nó làm sao có thể bỏ lại Tiểu Mặc Mặc một mình mà chạy trốn được? Đừng nói là chỉ có những người này, cho dù là nhiều người gấp đôi hơn nữa, nó cũng không sợ đâu. Dám khi dễ Tiểu Mặc Mặc sẽ phải trả giá rất nhiều. Cả người của Tiểu Bạch run lên, hùng dũng oai vệ ngẩng đầu hướng lên trời kêu to. Ánh huỳnh quang nhàn nhạt thánh khiết bao phủ lấy nó. Giờ phút này Tiểu Bạch chính là chúa tể của trời đất, dám làm cho người ta kìm lòng không đậu sùng bái. Trong tiếng gầm của nó có sự tức giận và có sự kiêu ngạo, không hề chịu khuất phục nhọc lòng tin. Thanh âm của nó giống như là sấm nổ vang mùa xuân, xa xa truyền lại, liên miên không dứt. Cả bầu trời phủ thành chủ bị thanh âm tức giận mà cao ngạo này bao phủ, mọi loại co rúm thành một đoàn, lạnh run. Súc vật xung quanh Sở Diệp Thành nghe được thanh âm đó, không tự chủ bò lồm ngồm trên mặt đất, giống như là thần cúng bái. Ở trong chuồng, heo con đang chơi đùa rối rít trốn vào trong ngực heo mụ mụ. Heo muội muội lại chạy chậm một bước, đứng sợ tay một chỗ phát run, trong lòng âm thầm cầu nguyện, nếu người nào đó hiện tại tới cứu nàng thì nàng sẽ gả cho người đó. Thực ra, người ta cũng không phải là nghĩ gả đi như vậy, heo muội muội lại ngượng ngùng. Ngựa chạy ở trên đường lớn đột nhiên dừng lại, đem chủ nhân trên lưng vứt luôn trên ngọn cây ở phía trước, mà trong miệng của nó thì phát ra thành âm ô ô, thay đổi đầu, thân thể bò lồm ngộm, hướng một cái phương hướng cúng cúng bái bái. Chủ nhân bị ngựa treo ở trên ngọn cây cao, không trên không dưới, tức giận quả thực là muốn chửi má nó. Rừng rậm sâu u, bầy sói đang vây bắt con mồi, nghe được tiếng huýt gió này, rối rít bỏ đi trong đầu ý niệm đi săn, trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tầm hơi. Đứng ở trong viện thành chủ, những cao thủ sợ đến ngay người, đáy lòng sinh ra sự sợ hãi. Sở thành chủ cũng không ngoại lệ, trong mắt của hắn là tia sáng hưng phấn như là muốn nổ tung, càng quyết tâm muốn có Bạch Long này hơn. Bạch Long uy vũ cường đại như vậy, không nên chỉ là đồ chơi của một hài tử. Nó nên có một chủ nhân cường đại cơ trí hơn, trợ giúp hắn công thành đoạt đất, mở mang bờ cõi, công lao sự nghiệp thành tựu muôn đời. Khiếp sợ đâu chỉ là bọn hắn, tại Long Vương Cốc, chúng, xa xa chúng thần Long rối rít cảm ứng được thanh âm rồng ngâm đặc biệt. Mọi người kích động, hết thảy tràn đến chỗ ở của Long Vương. Thất trụy bát thiệt, nghị luận mở ra. Đây là thanh âm của Long tộc chúng ta, chẳng lẽ có Long tộc chúng ta lén lén chạy ra khỏi Long Vương Cốc? Ai ai không thể nào, ta mỗi ngày đem long bảo bối chúng ta coi trọng một lần, không thể thiếu một người, làm sao có thể có được. Vậy chẳng lẽ là có một người một mình nuôi hậu duệ long tộc của chúng ta, đem bọn họ làm như thú sủng sao? Ai à, ta thống hận nhất là loài người đem long tộc cao quý chúng ta làm thú sủng thú nuôi, nếu để cho ta thấy đến thì ta là lấy một đánh một đó. Nhưng mà rất không có khả năng, long từ đại lục này người nào không biết long tộc chúng ta lợi hại, lúc trước những ai dám tự tiện nuôi long tộc làm sủng vật toàn bộ đều là đã đi xuống đất thấy Diêm Vương. Tin tưởng bọn chúng là không dám công khai cùng với lòng tộc đối địch đâu. Cái này cũng đúng đấy. Cái kia cũng không phải. Thì con rồng này rốt cuộc là từ đâu mà nhô ra? Chúng thần Long là nghị luận không có ra. Đúng lúc này, Long Hậu đang tự gần Long Vương đột nhiên lên tiếng. Một đám lòng ngu xuẩn, không có điều tra rõ tin tức, đã tới đây cãi nhau. Không thấy được ta đang nghỉ ngơi hay sao? Long Hậu thanh âm to lớn giống lên, bị làm cho sợ đến chúng thần Long rối rít rụt cổ. Đúng là che cười, ở trong Long tộc trừ Long Vương ra, thực lực cường đại nhất chính là Long Hậu. Nó vùng đuôi lên một chút có thể đem người vút lên cao, không đếm tới 50, tuyệt đối không rời xuống, ai mà dám dễ dàng trêu chọc vào nó. Hướng chúng lòng bất mãn vứt một cái ánh mắt xem thường, Long Hậu quay đầu nhìn về Long Vương uy vũ anh tuấn, trong mắt là liền từ bạo lòng dữ dội biến thành con rồng hiền thục. Đại Vương, người đã nghe chưa? Thanh âm này trong hùng hồn lộ ra một tia ngọt ngào, trong từ tính lộ ra một tia gợi cảm, trong sức mạnh lộ ra một tia kiên định. Căn bản là không thể nào từ trong miệng bất cứ một long ngu xuẩn nào phun ra. Thanh âm vang trời như vậy, chỉ có tiểu long long chúng ta mới xứng có. Ta đoán, nó nhất định chính là tiểu long long của chúng ta đó. À, thanh âm ngọt ngào động lòng người, giống như đại vương lúc còn trẻ đó. Long Hộc run lên lòng giác xinh đẹp của nó, hai mắt rưng rưng, vừa kích động lại còn vừa say mê. Tiểu Long Long, là tiểu thái tử của chúng ta. Ấy, thật là tốt quá, nếu quả thật là tiểu thái tử của chúng ta, vậy thì người thừa kế Long tộc là có hy vọng rồi. Chúng thần Long lần nữa kích động, trong đôi mắt thâm thúy của Long Vương từ từ hiện ra hơi nước, đỉnh đầu của nó oai hùng ngẩng lên, nhìn về phía nơi nào đó ngoài động phủ, ánh mắt từ từ thâm trầm. Đại trưởng lão từng truyền tin tới đây, nói là đã tìm được Long Tiểu Long Long, rất có thể sẽ là thông qua cứ điểm đi tới Long Tử Đại Lục. Vậy chẳng lẽ thực sự là Tiểu Long Long tới? Nhất định là đúng đó Đại Vương, ta chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy. Ta tin tưởng nhất định là thanh âm của Tiểu Long Long. Long Hậu kích động nói. Long Vương thở dài. Đáng tiếc, Đại trưởng lão đã không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Nhưng nếu như chúng ta có thể liên lạc với nó, chúng ta đúng là có thể biết đáp án. Muốn biết đáp án còn không có đơn giản sao? Cổ của Long Hậu dương lên, quay đầu nhìn về phía chúng thần Long, khí thế mạnh mẽ trong đầu nháy mắt báo tố. Đi thôi, lập tức triệu tập một đám lòng ngu xuẩn, đi theo ta phải nhìn một cái. Vâng, lập tức sẽ đi. Chúng thần Long phía sau tiếp bước bay ra ngoài cửa động, rối rít thanh âm ngâm nga. Đáy mắt của Long Vương lóe ra thủy quang trong suốt, đối với Long Hậu nói. Vương Hậu, người hãy đi nhanh về nhanh, nếu là xác nhận thực sự là Tiểu Long Long của chúng ta, liền lập tức truyền tin cho ta ngay, ta sẽ ở đây chờ đợi tin tức của ngươi. Yên tâm đi, ta là có dự cảm, nó nhất định là Tiểu Long của chúng ta đó. Nếu như không phải, ta cũng muốn đích thân xem mà bắt nó trở lại, không phải chỉ là một cái long ngu xuẩn sao? Cũng tốt hơn là làm cho nhân loại đem chúng ta là long tộc này làm như đầy tớ. Long Hậu phí phách nói. Long Vương gật đầu đồng ý với cách làm của nó. Cũng không lâu lắm, đội ngũ thần long liền tụ họp xong, một bầy thần long hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, nghĩ tới rốt cuộc có thể xuất cốc đi, cùng với thần long biểu hiện ra rất hưng phấn. Long Hậu đi tới chúng thần long trước mặt, quét một vòng, đột nhiên lắc đầu. Thôi, ta sẽ tự mình đi, mang thêm một đám long ngu xuẩn, rất là tổn hại hình tượng của ta. Chúng thần long còn không kịp phản ứng, trước mắt một đạo ngân quang chớp động, Long Hậu đã sớm không thấy bóng dáng. Chúng thần long trong lòng không khỏi cảm thấy suy sụp. Long Hậu xấu xa, không mang theo chúng ta đi chơi. Long Hậu mới vừa rồi không đi không lâu, Hoàng Kim Cự Long đã trở về. Nó cơ hồ chính là cùng với Long Hậu gặp lướt qua lẫn nhau nhưng không có chạm mặt. Lì biệt tộc nhân của nó nhiều năm như vậy, tâm tình của nó vô cùng kích động. Vừa mới trở lại Long Vương Cốc, vừa vặn nhìn thấy đúng là chúng thần long tụ họp thành đội, hình ảnh sắp hàng, cực kỳ giống với nghi thức hoan nghênh. Hoàng Kim Cự Long lập tức tựu phấn khởi, không nghĩ là tới nó vừa mới trở lại đã nhận thấy nghi thức hoan nghênh ở long trọng như vậy, nó quá là cảm động. Đại trưởng lão. Ây da, đại trưởng lão đã trở lại kìa. Mau lên, đi bẩm báo với đại vương, đại trưởng lão đã trở lại rồi. Thần long nhóm từ mới vừa rồi có thần sắc đưa đám, rối rít ngẩng đầu hoan hô, hoan hô. Không đợi thần long đi bẩm báo, Long Vương cũng đã từ trong long huyệt động chạy ra. Thân thể màu vàng của long lân uy vòng lấm lấm, chính là thân phận cùng với tượng trưng cho quyền lực cao nhất trong long tộc. Cũng chỉ có huyết mạch của long vương trần chính nhất mới có thể có màu trắng, long lân, thánh khiết như vậy. Long Vương tới, làm cho tất cả thần long không tự chủ được cúi đầu, cúi đỉnh cao ngạo của bọn họ, cùng kính chờ đón. Đại vương. Hoàng Kim Cự Long nhìn Long Vương dung nhan không thay đổi như ngày xưa, hai mắt rừng rừng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đại trưởng lão, người bình yên vô sự trở về, thực sự là quá tốt. Hãy nói cho ta biết đi, Tiểu Long Long là ở đâu, nó rốt cuộc thế nào rồi? Long Vương thanh âm trầm thấp nói, uy nghiêm không tiết lộ ra bao dung cùng với nhân ái. Đại vương, Tiểu Long Long nó rất tốt, trưởng thành rất khỏe mạnh, ta càng lúc càng giống với đại vương lúc nhỏ nữa. Bất quá, cùng với Tiểu Long Long mất đi liên lạc, hiện tại ta cũng không biết đến nó là tôi cùng là ở đâu. Ta lần này trở lại, chính là hy vọng có thể huy động lực lượng long tộc, cùng nhau đi tìm kiếm Tiểu Long Long. Nói như vậy, thanh âm mới vừa là vô cùng có khả năng chính là Tiểu Long Long. Chỉ dùng nhận anh tuấn của Long Vương, lộ ra thần sắc mừng rỡ, hắn lập tức hướng về phía chúng thần long giống lên thanh âm. Mọi người đâu? Theo ta! Cùng nhau đi nghênh đón thái tử của các ngươi nào. Cả long tộc rối rít xôi trào. Trở lại phủ thành chủ Sở Diệp Thành, giờ phút này Tiểu Bạch đã nổi giận, đuôi dài của nó hoành tảo thiên quân, không biết là lật ngược phủ thành chủ bao nhiêu gạch ngói vụn, trong miệng của nó phun ra đầy lửa, không biết thiêu hủy bao nhiêu cây cối. Những cao thủ mọi nơi trốn chui trốn lùi, trận hình đã sớm hỗn loạn, không cách nào tạo thành công kích hữu hiệu nữa, trừ sự phòng ngự thì vẫn là phòng ngự mà thôi. Ôi má ơi, cái này cũng thực sự là quá mãnh liệt rồi. Trong đó có một gã cao thủ không khỏi lên tiếng kinh hồ, nhìn Bạch Long uy phong lấm lấm, khí thế hiên ngang, khí diễm thoáng cái đã héo tàn. Mau bắt nó lại, nhất định là phải bắt nó cho ta. Hai mắt của Sở Thành Chủ tràn ra ánh sáng, kích động không thể kiềm chế được, phảng phất Bạch Long này đã sớm trở thành vật trong túi của hắn rồi. Tội cho những cao thủ không ngừng mà bị đuôi rồng quét tới, khổ không thể tả được. Vân Tiểu Mặc lôi kéo Sở Thiểu Dương trốn ở trong chỗ an toàn, nhìn Tiểu Bạch ở trên bầu trời hùng vĩ, Vân Tiểu Mặc không khỏi vì nó mà vỗ tay bảo hay quá. Sở Thiểu Dương thì ngược lại, nhỏ nhỏ niên kỷ, ánh mắt nhưng mà tràn ngập sự tang thương. Sở Thành Chủ dù sao cũng là cha ruột của hắn, phụ thành chủ là nhà của hắn, làm sao có thể trơ mắt nhìn Tiểu Bạch phá hủy hết thảy? Nhưng mà là cái phụ thân này, cái nhà này đây cũng đã làm bị thương tâm tư của hắn. Hắn lầm vào trong tình cảnh lưỡng nan. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc Annie, sứ giả Thiên Long Học Viện. Bắt nó, mà bắt nó cho ta. Sự thành chủ tiếp tục hồi lớn, có chút dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Các cao thủ không địch lại, thế công càng ngày càng chậm chạp. Sự thành chủ khẽ nguyền rủa, không để ý tất cả, tự thần xuất má. Một đám phế vật vô dụng, chỉ là một con rồng cũng không bắt được à? Phụ thành chủ là còn giữ các người làm cái gì? Các cao thủ nghe thấy như vậy, rối rít lộ ra sắc mặt giận dữ. Đây chính là một con rồng, đấy là một con rồng. Chứ nó không phải là một con côn trùng hay là tùy tùy tiện tiện có bản lãnh thì người bắt nó vào trong túi. Người bắt nó đi. Sở thành chủ chọc nhiều người tức giận, không có bất cứ cao thủ nào hiệp trợ cho hắn nữa. Tiểu Bạch lỗ mũi thở hổn hển phun ra vài hớp bạch khí, đuôi dài vung lên, hướng về phía Sở thành chủ quăng đi quăng lại, lần này vừa ngoan độc vừa chính xác, nếu lại thật sự nện vào trong đối phương, như vậy thì thắt lưng của đối phương so với việc đánh nát không có gì khác biệt đâu. Không, không nên. Sở Thiếu Dương lên tiếng kinh hồ, hoảng sợ nhìn một màn như vậy, hắn không cách nào giữ vững trầm mặc nữa, đây chính là phụ thân của hắn, cha ruột của hắn. Tiểu Bạch, dừng tay. Vân Tiểu Mặc kịp thời quát lên, lúc này mới làm cho Tiểu Bạch dừng lại tức giận, đuôi dài khẽ nghiêng qua, chậm rãi vào đầu vai Sở Thành Chủ lách đi qua. Song lần này vẫn là không thể đổi lại lý trí của Sở Thành Chủ, sau khi thấy hắn thấy ngọn lửa vàng dòng vào Tiểu Bạch, hai mắt cùng với tâm trí của hắn đã bị sự tham lam che khuất, mất đi phán đoán và suy nghĩ bình thường. Tiểu súc sinh, biết điều một chút, đầu hàng đi. Không được kêu ta là tiểu súc sinh. Tiểu Bạch run lên thân thể xinh đẹp, hỏa khí càng lúc càng lớn. Phụ thân, hãy dừng tay đi, tiếp tục đi xuống như vậy, người sẽ bị thương đó. Sở Thiếu Dương lo lắng hô. Sở Thành Chủ ở giữa không trung hướng hắn quát lạnh. Người cầm mồm cho ta, người là đồ ăn cây táo, rào cây sung, ta sẽ tìm người tính sổ sau. Đúng lúc này, một thanh âm khác đột nhiên xen vào, cắt đứt câu nói của phụ tử. Người nên câm mồm chính là người, còn không mau xuống đây cho ta, lại cùng với bằng hiếu của nhi tử đánh nhau. Người còn có mặt mũi trở thành người đứng đầu một thành sao? Nghe cái thanh âm như vậy, Sở Thành Chủ cả người chấn động, nhất thời thanh tỉnh. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong viện, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm mấy người, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phụ thân, ngài tại sao lại tới đây? Sở Thành Chủ tự mình rơi xuống, cùng kính đứng trước mặt một người. Một bàn tay vàng rội đột nhiên xuất hiện tại trên mặt của Sở Thành Chủ, hắn lại không có nửa điểm khiếp sợ, thật sự giống như là đối với việc này đã sớm nhìn quen. Người này không phải là ai khác, chính là phụ thân của Sở Thành Chủ, ông nội Sở Thiểu Dương, thống lĩnh tối cao nhất của cả Sở Thành, Sở Phách Thiên. Xem ra, truyền thống vứt cái bạc tai thì là Sở Thành này từ xưa đến nay, cha chuyển con nối, cha con chuyển cháu, từ đời này sang đời khác, mà đoán chừng Sở Thành Chủ này cũng hay thường ăn cái bạc tai của phụ thân, vậy cho nên hiện tại là liều mạng trả thù ở trên người con của mình. Người, cái đồ vô dụng này, ta đã tới Sở Diệp Thành này để thống trị thành trì, học tập đạo cai quản người. Người lại làm ngược lại, học người ta lừa gạt và cường đạo, ngay cả thú sủng của bạn tốt nhì tử cũng không bỏ qua. Còn mắt của Sở Phách Thiên nhìn chăm chăm vào Sở Thành Chủ, hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu, đối với hai gã nam tử bên cạnh đi theo hắn đến mà nói. Hai vị đại nhân, đã làm cho các ngươi chê cười rồi. Hai gã nam tử ăn mặc giống nhau, sắc mặt trang nghiêm, chẳng qua chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có bất cứ thái độ nào khác. Ánh mắt của Sở Thành Chủ chớp động, chỉ vào Tiểu Bạch đã biến về một đoàn vo tròn màu lông trắng nói. Nhưng mà phụ thân, nó... Không đợi hắn nói xong, ánh mắt của Sở Phách Thiên lạnh lẽo quát bảo ngừng lại. Còn không nhanh tới bái kiến hai vị sứ giả đại nhân của Thiên Long Học Viện đấy. Bọn họ lần này tới Sở Thành chính là vì chọn lựa luyện khí sư có thiên phú xuất sắc, nhất là hai đồng mới 10 tuổi trở xuống có thiên phú xuất chúng, vào Thiên Long Học Viện sẽ đặc biệt được tiến hành bồi dưỡng và đào tạo sâu. Lão phu là cố ý xin bọn họ tới đây chính là muốn làm cho hai vị sứ giả này thử một chút thiên phú luyện khí của hai đứa con trai nhà ngươi. Nếu như sứ giả đại nhân này cảm thấy thích hợp, bọn họ sẽ có cơ hội vào trong Thiên Long Học Viện này, là đệ nhất trường của Long Tường Đại Lục, là chuyện tốt hơn trời đó. Ngươi lại có tâm tư đi theo mấy cái hài tử chơi đùa, thực sự là không biết tốt xấu mà. Cái gì? Thiên Long Học Viện? Khuôn mặt âm lạnh của Sở Thành Chủ lộ ra thần sắc kích động. Thiên Long Học Viện là học viện xếp hạng thứ nhất ở trong Long Tường Đại Lục này. Nó là học viện duy nhất không phải là chỉ chú trọng tu luyện huyền khí. Nó còn là một học viện tổng hợp, trừ tu luyện huyền khí với võ học, còn có lấy bồi dưỡng luyện đan sư trẻ tuổi của đan học viện, cùng với bồi dưỡng luyện khí sư trẻ tuổi ở khí học viện. Chú ý, đây là chú trọng hai từ trẻ tuổi, cao thủ huyền giai trẻ tuổi, luyện đan sư trẻ tuổi, luyện khí sư trẻ tuổi. Thiên Long Học Viện này chú trọng nhất đúng là bồi dưỡng người trẻ tuổi thôi. Còn bình thường bọn họ sẽ ở khắp nơi trên Long Tường Đại Lục này tìm kiếm thanh niên thiên phú dị bẩm, nhất là hài tử từ nhỏ mà bồi dưỡng, để cho bọn họ từ đó trở thành trung thành với Thiên Long Học Viện, trở thành tín đồ của Thiên Long Học Viện, đồng thời cũng bỏ đi ý niệm theo chân bọn họ tranh đoạt nhân tài của những học viện khác. Bởi vì danh tiếng của Thiên Long Học Viện này ở trong Long Tường Đại Lục thực sự là quá lớn, nó chính là tượng trưng cho quyền lực và thân phận, là người thường sở hướng tới, cơ hồ không người nào có thể cự tuyệt lời mời của bọn họ. Nhưng điều kiện tiên quyết là người phải có tư cách, có thiên phú, có năng lực nhận được sự chú ý của bọn họ. Nếu như đem Vạn Hoàng Học Viện này và Thiên Long Học Viện này so sánh với nhau, như vậy thì một cái là một con gà, còn một cái là một con phượng hoàng. Vô luận là trình độ tôn quý, là thực lực cũng sẽ không đồng nhất. Sở Thành Chủ nghe bọn họ nói là khảo nghiệm thiên phú luyện khí của hai đứa con trai nhà mình, hắn nhất thời kích động không kiềm chế được, đem Tiểu Bạch và ngọn lửa vàng dòng của nó tạm thời quên đi. Bái kiến hai vị đại sứ giả đại nhân, đã chậm chế tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Hai vị sứ giả vẫn như cũ không thèm nói gì, đáy mắt không hẹn mà cũng xẹt qua vẻ khinh miệt, đối với hắn là không có ấn tượng tốt. Sở Thành Chủ hơi có vẻ lúng túng, muốn nói chút chuyện gì đó để giảm không khí một chút. Lúc này, Thành Chủ phu nhân cùng với một tóc, đuôi gà, ngổn ngang của nàng đi tới đây. Hai vị sứ giả đại nhân, con của ta đang ở bên trong phòng. Bất quá hôm nay bị thương, nhưng sợ rằng không cách nào tiếp nhận được khảo nghiệm thiên phú. Nhưng lúc trước chúng ta đã xin những luyện khí sư khác hỗ trợ khảo nghiệm qua thiên phú của hắn rồi. Thuộc tính hỏa dung hợp lực, tinh thần lực cũng với linh hồn lực đều có cấp bậc vô cùng cao. Các người cứ yên tâm đi, nếu các người thu hắn tiến vào trong Thiên Long Học Viện học tập thì hắn nhất định là có thể trở thành một gã đệ tử rất ưu tú, làm cho Thiên Long Học Viện này vẻ vang. Thành chủ phu nhân hiểu rất rõ, nếu con của mình có thể tiến vào trong Thiên Long Học Viện, như vậy thì tiền đồ ngày sau của nó là vô hạn lượng. Nàng cũng sẽ không thấy lo lắng trước thành chủ này sẽ rơi vào tay kẻ khác, lại càng không tất lo lắng cho địa vị ngày sau của mình là đại chủ, phủ thành chủ phu nhân. Hai gã sứ giả nhìn nàng, chán ghét nhíu mày, không thể phản ứng, đem tầm mắt chuyển rời đến người, trên người của hai người Sở Thiếu Dương và Vân Tiểu Mặc đang đứng một bên. Nhất là khi bọn hắn nhìn về phía Vân Tiểu Mặc, tầm mắt rất lâu lưu lại ở trên người của Tiểu Bạch, nhất ánh mắt ý vị thâm trường. Bọn họ là nhi tử của ngươi? Một gã sứ giả trong đó mở miệng nói. Hồi sứ giả đại nhân. Sở Thành Chủ còn chưa nói hết đã bị thành chủ phu nhân cắt đứt. Sứ giả đại nhân, hai người bọn họ xuất thân tỳ tiện, làm sao xứng làm sứ giả đại nhân hỏi thăm? Sứ giả đại nhân không bằng cứ theo ta vào nhà nhìn con trai của ta một chút. Im mồm, chúng ta đang thương lượng đại sự, nữ nhân người xen vào làm gì? Sở Vách Thiên quá lên chói tai, hướng về phía thành chủ phu nhân ác độc chừng một cái, cho nàng ta cái sự cảnh cáo. Hắn ta thật vất vả mới đưa hai vị sứ giả vào trong nhà, chính là hy vọng có thể từ trong đông đảo tôn tử của hắn chọn lựa ra hai nhân tài có thiên phú xuất chúng, cũng là vì tốt cho tương lai của Sở Thành. Đối với hắn mà nói, mặc kệ là tôn tử nào chúng cử thì cũng là giống nhau, mấu chốt là thiên phú của bạn hắn có thể chân tránh vào mắt của sứ giả đại nhân hay không. Thành chủ phu nhân bị hắn lớn tiếng quát, nhất thời dừng lại thanh âm, không dám lại tiếp tục nói chuyện. Sứ giả đại nhân, đứa bên trái này chính là tôn nhi của lão phu. Sở Vách Thiên hướng về phía Sở Thiểu Dương vẫy vẫy tay, đợi đến gần, hắn uy nghiêm nói. Thiểu Dương, con không mau bái kiến sứ giả đại nhân. Bái kiến sứ giả đại nhân. Sở Thiểu Dương cung kính đối với hai người đại hành lễ, thụ sủng nhược kinh. Đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên nhận được gia gia coi trọng, trong lòng không khỏi khẩn trương. Người có nguyện ý đến Thiên Long Học Viện chúng ta, học viện luyện khí, tương lai trở thành một gã luyện khí sư ưu tú hay không? Sở Thiếu Dương quay đầu nhìn Vân Tiểu Mặc một chút, rất khó khăn. Hắn tuy nhỏ tuổi nhưng mà cũng biết đến địa vị của Thiên Long Học Viện ở trong Long Tường Đại Lục này. Sau khi gia nhập vào Thiên Long Học Viện, đem lại vinh quang cho hắn như thế nào? Lúc trước hắn đã từng mơ ước có một ngày có thể đi vào trong học viện này đứng đầu trong Long Tường Đại Lục. Đáng tiếc, hắn cảm thấy mộng này cách hắn quá mức xa xôi, cho nên hắn bỏ qua. Mà bây giờ, khi hắn có thể đi theo một vị danh sư học tập, trời cao đột nhiên là một cơ hội tốt như vậy, hắn không cách nào mà không do dự. Vân Tiểu Mặc nhìn lại hắn, thấy hắn có do dự và dãy dụa, đáy lòng của hắn cũng có chút thất vọng. Tiểu Dương, thế ta sẽ đi về trước. Vân Tiểu Mặc không muốn nghe đến đáp án mà mình không hy vọng, vậy cho nên lựa chọn rời đi rất sớm. Sư phụ, ta với người sẽ cùng đi. Thanh âm của Sở Tiểu Dương kiên định từ phía sau chuyển tới. Vân Tiểu Mặc quay đầu lại, chống lại nụ cười rực rỡ của hắn. Trong tim của hắn không biết là bị thứ gì đó đụng vào, không khỏi cảm động. Mầm mống tình bạn cứ như vậy ở trong hai tâm linh còn nhỏ trồng xuống, từ từ mà trưởng thành lên. Hai đứa bé nhìn nhau cười một tiếng, tay nhỏ bé vững vàng nắm chắc. Đi Thiên Long Học Viện có lẽ là một cơ hội tốt, nhưng Sở Tiểu Dương càng muốn quý trọng phần hữu tình không thể dễ có này, bởi vì ở trên cõi đời này, trừ mẫu thân hắn là người thật tâm yêu thương hắn, không còn ai giống như Vân Tiểu Mặc như vậy cùng với tấm lòng chân thành tha thiết nhất mà đối đãi với hắn. Vậy cho nên, hắn tình nguyện buông tha cho cơ hội này, cũng không muốn buông tha cho bằng hữu của hắn. Tiểu Dương, người đứng lại đó cho ta. Sở Phách Thiên đã nổi giận, ánh mắt ngó chừng hai đứa bé phiếm ánh mắt, mắt sáng lạnh. Già già, ta không muốn đi Thiên Long Học Viện. Ta muốn đi theo Âu Ly tiên sinh học tập luyện khí thuật. Giọng nói của Sở Thiếu Dương hết sức nghiêm túc. Khi hắn nói tới bốn chữ Âu Ly tiên sinh, hai vị sứ giả có phản ứng rõ ràng. Người vừa mới nói người nào? Âu Ly tiên sinh? Là vị luyện khí đại tông sư Âu Ly tiên sinh? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc. Người đọc Annie. Một viên phân rồng từ trên trời rơi xuống. Hai vị sứ giả nghe được tên Âu Ly tiên sinh thì biểu hiện vô cùng kích động, hai người liếc nhau một cái. Tiểu công tử, có thể dẫn chúng ta đi gặp Âu Ly tiên sinh một lần không? Chúng ta đã ngưỡng mộ đại danh Âu Ly tiên sinh từ lâu, nghĩ là muốn đến bái phòng từ lâu, kính xin tiểu công tử thanh toàn. Phụ tử Sở Phách Thiên nhất thời ngẩn ra, không có ngờ tới thái độ của hai vị sứ giả biến hóa to lớn như vậy, lại đối với một hài tử triển lộ ra thái độ nghiêm khiêm tốn. Như vậy, bọn họ phải xem xét kỹ một lần nữa, vì Âu Ly tiên sinh trong truyền thuyết này, lúc trước mặc dù đã nghe nói qua đại danh của hắn, nhưng mà hắn dù sao cũng đã biến mất 15 năm nay, đã sớm không còn là luyện khí đại tông sư nổi tiếng xa gần của Đại Long Tường Đại Lục. Vậy cho nên bọn họ mới không có coi trọng hắn như vậy. Bất quá bây giờ, bọn họ cũng không thể nào không coi trọng việc này. Người mà ngay cả sứ giả Thiên Long Học Viện cũng phải kính sợ, chắc chắn là một cao nhân. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nhìn hai vị sứ giả hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Sư phụ hắn không thích gặp người ngoài. Các người nếu như muốn gặp hắn, vậy thì chờ ta nói cho sư phụ, nhìn tâm tình của lão nhân gia ra sao đã. Sư Phách Thiên phụ tử nhất tề quay đầu nhìn về phía hai gã sứ giả, nghĩ thầm đứa nhỏ này cũng quá không có còn mắt rồi. Người ta đường đường là sứ giả của Thiên Long Học Viện, muốn gặp sư phụ của ngươi đã là cho sư phụ của ngươi mặt mũi rồi. Người bây giờ còn là ra sức khước từ, cố ý mà tự cao tự đại, đó nhất định là đắc tội với hai vị sứ giả này rồi. Bọn họ đang muốn giúp hai vị sứ giả ra mặt, ai ngờ người ta chẳng những là không có mất hứng, ngược lại vạn phần mừng rỡ, hướng về phía Vân Tiểu Mặc thật sâu thở dài. À, vậy thì tốt quá. Kính xin tiểu công tử ở trước mặt lệnh sư nói tốt vài câu. Nếu như mà chúng ta có thể nhìn thấy Âu Ly tiên sinh, vậy thì thực sự là tam sinh hữu hạnh rồi. Phải đó, bọn ta đối với Âu Ly tiên sinh là ngưỡng mộ đã lâu, một lòng là hướng tới, rất là hy vọng có thể nhìn được hắn. Phụ tử Sở Phách Thiên là hoàn toàn trợn to con mắt rồi. Vân Tiểu Mặc mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Vậy cũng tốt, các người ở chỗ này mà chờ đi, có tin tức, ta sẽ báo cho các người. À, đa tạ. Hai vị sứ giả liên tục gật đầu cảm tạ. Vân Tiểu Mặc bình tĩnh gật gật đầu, quay đầu nhìn về Sở Phách Thiên phụ tử. Ta đây, đem Thiếu Dương mang đi nha, hắn bây giờ đã là đồ đệ của đồ đệ sư phụ ta. Sau này không cho các người tùy tiện tiện khi dễ hắn nữa, có biết chưa? Đồ đệ của đồ đệ sư phụ? Hôm nay phụ tử hai người liên tiếp Sở Phách Thiên lâm vào trong rối rắm, ai có thể nói cho bọn hắn biết hiện tại là tình huống gì không? Không đợi bọn họ kịp phản ứng, Vân Tiểu Mặc đã kéo Sở Thiểu Dương rời đi. Hai vị sứ giả liếc nhau một cái, âm thầm đi theo. Không vì cái gì khác, bọn họ không muốn bỏ qua cơ hội tốt khi nhìn thấy Âu Ly tiên sinh, cho dù đến lúc đó Âu Ly tiên sinh không có muốn gặp, bọn họ cũng có thể tự động tìm tới cửa đi. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, Sở Phách Thiên mang về vẻ mặt âm trầm, nhìn về phía con trai cùng với con dâu của mình. Nhìn đến một đầu tóc đuôi gà của thành chủ phu nhân, sắc mặt của hắn lại càng thêm khó coi. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Thiểu Dương lúc nào cùng với Âu Ly tiên sinh lại có quan hệ vậy? Chuyện lớn như vậy, vì sao không báo trước cho ta biết? Chuyện này ta cũng vừa là biết đến. Nghịch tử kia cũng không biết lúc nào trở thành đồ đệ của Âu Ly tiên sinh. Còn có cái tên tiểu tử kia nữa, trên người lại có một cái đầu bạch long thú sủng. Khó lường đó chính là, ở trong miệng của bạch long kia, là có thể phun ra ngọn lửa không giống như tầm thường. Ta đâu thấy được cả. Sự Phách Thiên cắt đứt lời của hắn, ánh mắt trở nên phá lệ thâm trầm cùng âm lãnh. Hắn cúi đầu hừ lạnh. Một bảo bối như vậy xuất hiện trong sở thành của chúng ta, đó chính là vật sở hữu của sở thành. Ta là người đứng đầu sở thành, vô luận là Bạch Long hay là ngọn lửa kia, sớm muộn gì cũng sẽ là của ta. Còn về phần Âu Ly tiên sinh, hắn ta không nói tiếp, một đôi mắt đàm mưu túc trí lóe ra đầy mưu kế. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên tối sầm, phụ tử hai người ngẩng đầu lên, liếc mắt thấy được trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một cái cự long màu bằng bạc. Thể tích kia, chiều dài thân long cũng không phải là Bạch Long lúc trước có thể so sánh. Hai người phụ tử bọn hắn coi như là có kiến thức rộng rãi, nhưng mà vẫn còn chưa từng thấy qua cự long uy vũ khổng lồ như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi nhìn đến ngây người. Ui, lũ người ngu, mới vừa rồi có thấy tại phụ cận này có long tộc chúng ta xuất hiện hay không? Nó hiện tại là đi đâu rồi? Kẻ tới không phải là người khác, chính là nghe tiếng mà tới, Long Hậu. Sử Phách Thiên bình tĩnh đại đầu tiên, phần lớn mọi người đều biết, ở Long Tần Đại Lục này sinh tồn cường đại nhất đó chính là long tộc cao quý. Ngoài trừ long tộc ở trong vương cốc, thì địa phương nào lại còn xuất hiện long tộc là phi pháp? Long tộc trả thù là phi thường đáng sợ, vậy cho nên Long Tần Đại Lục này mặc dù có vô số người muốn nuôi thần long trở thành thú sủng của mình, nhưng mà có uy hiếp của long tộc tồn tại, bọn họ liền không dám đánh cái chủ ý này nữa. Sở Phách Thiên nhớ tới việc này, lập tức liên tưởng đến mới vừa rồi chứng kiến cái con Bạch Long kia kìa, xem ra đối phương là hướng về phía Bạch Long phi pháp kia đi tới. Nhưng mà nếu như hắn đem tin tức này tiết lộ, đối phương nhất định là sẽ đem con Bạch Long này triệu hồi về Long Vương Cốc, như vậy thì hắn chẳng phải là không có cơ hội thu phục được Bạch Long sao? Đáy mắt của hắn hiện lên ánh sáng mưu kế chớp động, sau đó hai tay ôm quyền, hướng về phía Long Hậu cùng kính nói. Ê, thần Long Đại Nhân, chúng ta vừa mới đích xác là thấy được một con rồng xuất hiện ở không trung. Bất quá, nó vừa mới hướng phía đồng bay đi rồi. Về phần đến tụi cùng là nó muốn đi đâu thì lão phu thực sự là không có biết. Hướng đồng bay đi? Ta tại sao lại không có thấy nhỉ? Long Hậu hồn hển mấy tiếng, quay đầu nhìn về phía bầu trời phía đông. Các người, tốt nhất là không nên lừa gạt ta. Hậu quả lừa gạt ta, các người không cách nào thừa nhận đâu. Trước khi rời đi, Long Hậu lại còn cho bọn hắn một cái thần long vung đuôi, đem tòa lầu cao nhất của phủ thành chủ trực tiếp chém thành hai khúc. Khí thế mãnh liệt kia, đem phụ tử Sở Thách Phách Thiền cùng với những cao thủ còn lại bị làm cho sợ đến im bặt tại chỗ. Bọn họ cũng đều biết Sở Phách Thiền đang nói láo, vậy cho nên bọn họ sợ là thần long sẽ trả thù, mọi người bị làm cho sợ đến cả người run rẩy. Long Hậu lắc lắc cái đuôi, vèo một cái, tiếng bay đã xa đi. Chà, vạn nhất nó phát hiện ra thì sao? Sở Thành Chủ lo lắng nói, lại làm cho Sở Phách Thiền cho nửa đường cắt đứt lời của hắn. Người sợ cái gì? Không có quyết đoán. Như thế nào có thể trở thành người đứng đầu một thành được? Chà, là dạy dỗ phải. Sở Thành Chủ lại thừa thừa dạ dạ nói. Phụ tử hai người này mới nói có vài câu. Đúng lúc này, trên bầu trời lần nữa đông nghịt một mảnh, đem ánh sáng ở trong sân này toàn bộ che đậy. Phụ tử hai người ngẩng đầu, lần này lại càng thêm hoảng sợ hơn. Bọn họ đã nhìn thấy cái gì? Bọn họ lại thấy được trên bầu trời đông nghìn một mảng lớn thần long, đại khái quét luôn một vòng, chính là mấy chục con thần long, không bao gồm trong phạm vi tầm mắt của bọn họ. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Tại sao long tộc lại toàn bộ ra khỏi Long Vương Cốc, đi ra ngoài không khí sao? Xin hỏi một chút, vừa rồi có nhìn thấy long tộc xuất hiện ở phụ cận hay không? Vấn đề cũng giống như lúc trước, giọng nói thì hiền hòa hơn rất nhiều, hỏi thì lại chính là Long Vương. Đáng tiếc, phụ tử hai người căn bản đã không rõ cái nào là Long Vương, hai mắt ngây ngốc ngó chừng bọn họ. Sở Phách Thiên theo bản năng đưa tay, chỉ về phía đông, hẳn là một câu nói cũng không nên lời. Tùy hắn là thân kinh bách chiến, kiến thức rộng rãi, cũng là còn chưa nhìn thấy chẳng diện đoàn thần long quá lớn như vậy. Nhớ tới mới vừa rồi Long Hậu bỏ lại một câu cảnh cáo, hắn hiện tại lại bắt đầu lạnh hết cả người. Nếu như nó phát hiện ra hắn đối với bọn họ lừa gạt, như vậy thì nghênh đón hắn thì chỉ có thể là một đoàn thần long này trả thù rồi. Đừng có nói là trả thù, chính là mỗi một con thần long này hướng phủ thành chủ phun một ngụm nước miếng cũng là đủ để cho phủ thành chủ này thủy mạn kim sơn rồi. Ôi dồi ôi, hoảng sợ quá rồi. Long Vương mắt sáng rực lên, không nói hai lời, lập tức dẫn dắt long tộc nhắm hướng đông đuổi theo. Vân Tiểu Mặc và Sở Thiều Dương hai người tay nắm tay từ phủ thành chủ đi ra, đột nhiên thấy trên bầu trời có một con cự long màu bạc bay qua, rất phong cách và rất khí thế. Hai người ngẩng đầu, nhất tề há to cái miệng phát ra wow một tiếng than thở. Tiểu Bạch, hãy mau ra đây nhìn, thực sự là một cái ngân long uy vũ. Vân Tiểu Mặc vỗ vỗ túi áo, nơi đó chính là Tiểu Bạch đang nằm. Tiểu Bạch toát ra một viên đầu, ở đó là nó hướng lên trên nhìn, đã sớm cái gì cũng là không nhìn thấy, thực sự là tốc độ của Long Hậu đã quá nhanh. Tiểu Bạch mới là long vũ huy vũ nhất trên đời này. Tiểu Bạch tự luyến nói. Hay à, thôi được rồi. Vân thì mặc mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, không muốn đả kích nó nữa. Hai người một thú sủng tiếp tục đi về phía trước. Lúc này trên bầu trời rầm rầm tiếng vang bay tới. Bọn họ lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám thần long quần kết thành đội từ trên đỉnh đầu của bọn hắn bay qua. Khí thế kia đủ để làm cho bọn họ phải khiếp sợ. Hai đứa bé lần nữa wow một cái đi ra ngoài, cái miệng nhỏ nhắn trương được thật to, liền cùng với Tiểu Bạch cũng là không ngoại lệ. Trên bầu trời, không biết là thần long thất đức nào lén lén vứt ra một viên phần xuống, cứ như vậy thẳng tắp hướng hai người một thú sùng một phương hướng đập phá xuống dưới. Ôi phân rồng, đó cũng không phải là một loại phân bình thường đâu. Vân Tiểu Mặc phản ứng đầu tiên, phản xạ có điều kiện nhảy tại chỗ, đáng thương Sở Thiểu Dương chạy trốn không đủ nhanh, dưới chân lại bị ngáng một chút, liền loạng choạng. Cô không biết là thần long kia đến tụi cùng là ăn về cái gì, kéo ra viên phần vừa thối lại còn vừa cứng, vừa rơi xuống ở trên đầu của Sở Thiểu Dương, làm cho hắn hồn mê bất tỉnh luôn. Một cái viên phần rồng là có thể đánh ngất một người, có thể thấy được lực uy hiếp của long tộc này quả nhiên là không giống bình thường đâu. Tiểu Dương, ngươi tỉnh lại đi. Ai, quá không có tố chất rồng, thực sự là ném mặt mũi của rồng đi. Tiểu Bạch hướng về phía thiên không, căm giận bất bình, nhưng mà nó không biết cha mẹ của mình vừa rồi là cũng là cùng với nó gặp qua. Vân Tiểu Mặc khom người, nhỏ nhỏ đầu vai nâng Sở Thiểu Dương đang trong hôn mê lên, hướng chỗ ở đi tới. Nửa đường, trùng hợp bắt gặp Đoan Mộc Hùng cùng với Đoan Mộc Tính, khóc đến cặp mắt đỏ vội vã chạy tới. Thấy Vân Tiểu Mặc bình yên vô sự, Đoan Mộc Tính lúc này mới nín khóc mỉm cười. Mà hai người La Mộ Hiền và Mộ Cảnh Huy lúc này là cũng từ phủ thành chủ toàn thân trở ra. Mấy người tụ lại cùng một chỗ, cùng nhau trở về chỗ ở. Từ phía xa, hai vị sứ giả Thiên Long học viện theo đuôi, một đường là theo chân bọn họ đến chỗ Âu Ly tiên sinh tạm ở. Sư phụ, mới vừa rồi, ta ở phủ thành chủ nhìn thấy hai người, bọn họ nói là muốn gặp ngươi, ngươi có gặp không? Vân Tiểu Mặc bò lên trên ghế nhỏ, khả ái cua cua cái chân, hai mắt tròn căng nhìn đối diện Âu Ly tiên sinh đang nghiên cứu. Bọn họ là ai? Âu Ly tiên sinh thuận miệng nói. Hình như là người của Thiên Long học viện. Già già Thiểu Dương gọi bọn họ là sứ giả đại nhân. Bộ dạng của bọn họ thoạt nhìn thực giống như rất lợi hại đó. Sứ giả của Thiên Long học viện? Âu Ly tiên sinh bỗng nhiên ngừng tay, không khỏi địa nheo nheo lại con mắt, ánh mắt bắt đầu từ từ thâm thúy. Sư phụ là biết bọn họ sao? Vân Tiểu Mặc tò mò nhìn hắn. À, không có nhận ra. Sư phụ cũng là một vị trưởng lão của bọn họ có chút giao tình. Âu Ly tiên sinh ngẩng đầu nhìn hướng hắn, ánh mắt từ từ trở nên từ ái. Tiểu Mặc, người nghĩ là muốn có nhiều bạn cùng nhau chơi đùa hay không? Có muốn cùng hài tử cùng lứa ở chung một chỗ học tập và chơi đùa không? Ý, ta có thể sao? Vân Tiểu Mặc nghe thấy như vậy, ánh mắt từ từ thả ra ánh sáng tò mò. Thủy chung vẫn là tâm tính hài tử, hắn tự nhiên lại càng muốn bên cạnh có rất nhiều hài tử cùng lứa có thể cùng với hắn chơi đùa. Âu Ly tiên sinh gặp hắn vẻ mặt mong đợi, trong lòng liền có sự tính toán, yên lặng gật đầu, không hề nói gì nữa. Âu Ly tiên sinh, ngoài cửa là có người cầu kiến. Hạ nhân tới bẩm báo. Âu Ly tiên sinh híp híp mắt, đã đoán được đại khái, hướng Vân Tiểu Mặc ngoắc ngoắc tay. Người trước cứ về chờ đi, sư phụ là muốn một mình gặp khách nhân. Ừ, có phải là bọn hắn không? Bọn họ thực sự rất giàu hoạt, lại theo dõi ta sao? Vân Tiểu Mặc bất mãn cong lấy cái miệng nhỏ nhắn. Âu Ly tiên sinh thoải mái cười một tiếng, sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn nói. Sai một lần, sau này cẩn thận hơn một chút là được. Đi đi. Vân Tiểu Mặc nhảy xuống cái băng ngồi, nện bắp chân bước ra cửa. Từ phía xa đã thấy hai vị sứ giả đi tới. Vân Tiểu Mặc dừng bước lại, ngó chừng hai người, dùng ánh mắt không tiếng động lên án. Tiểu công tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Trong đó có một vị sứ giả chủ động hướng hắn chào hỏi. Vân Tiểu Mặc hướng hắn hừ lạnh, không để ý tới hắn nữa, hướng nơi khác mà đi. Sứ giả sờ sờ lỗ mũi, cười xấu hổ. Theo dõi một hài tử, đúng là chuyện không bằng quang minh lỗi lạc gì. Chỉ bất quá, đám bọn hắn cũng là không có biện pháp, vì có thể thay học viện này tìm kiếm được danh sư là phải ra cái hạ sách này. Hai vị, Âu Ly tiên sinh đang ở bên trong. Hạ nhân đưa bọn họ đến cửa phòng, tự mình lùi đi. Hai vị sứ giả lần lượt vào trong phòng, thấy người bên trong nhà, hai người nhất tề cùng kính lại thở dài. Ván bối chính là hai gã luyện khí sư bất tài của Thiên Long học viện. Lần này là phục ý chỉ của mấy vị trưởng lão đến sở thành để lựa chọn những hài tử có thiên phú luyện khí sư. Thế nhưng biết được tin tức của Âu Ly tiên sinh đã đặt chân ở đây, vậy cho nên mạo muội mà tới. Mong rằng Âu Ly tiên sinh không trách tội chúng ta không mời mà tới. Được. Vậy kim trưởng lão của các người là có khỏe mạnh hay không? Âu Ly nói. Kim trưởng lão từ trước đến giờ đều là mạnh khỏe. Bọn ta thường xuyên nghe kim trưởng lão nói tới tài năng luyện khí thuật của Âu Ly tiên sinh, một lòng là ngưỡng mộ. Đối với Âu Ly tiên sinh là cực kỳ khâm phục. Kim trưởng lão nếu biết được Âu Ly tiên sinh giờ phút này đang ở sở thành thì tin tưởng là hắn nhất định sẽ khẩn cấp chạy tới thăm hỏi. Âu Ly tiên sinh nghe tin tức của Kim trưởng lão, thần sắc rõ ràng là vui vẻ hơn rất nhiều. Hắn sờ sờ cằm, nơi râu ngắn. Ta cùng với Kim trưởng lão chính là anh em kết nghĩa, chia lìa đến nay đã có mười mấy năm không thấy. Hai gã sứ giả liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau mừng rỡ. Một người trong đó nhiệt tình nói: Âu Ly tiên sinh, nếu là trưởng Kim niệm trưởng Kim trưởng lão không bằng cùng với ván bối đến Thiên Long học viện làm khách. Thiên Long học viện chúng ta là cầu hiền được khát, nhưng mà nếu như tiền bối có thể chịu đựng thiệt thòi để tới Thiên Long học viện chúng ta mà nhậm chức mà dạy học sinh thì đây chính là đại vinh hạnh cho Thiên Long học viện chúng ta. Đúng đó, đúng đó. Cho dù là Âu Ly tiên sinh chẳng qua chỉ là chỉ điểm sơ sơ mà thôi, đó cũng là vinh hạnh lớn lao cho học viện ta rồi. Kính mong Âu Ly tiên sinh là không nên từ chối. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Nhóm thần long lại tới nữa. Gia nhập học viện, đó là không có khả năng. Bất quá lão phu cũng là muốn đi bái vọng Kim trưởng lão một chút, thuận tiện để cho đổi để lão phu đi cảm thụ một chút không khí của Thiên Long học viện. Các vãn bối đã gặp mệnh đồ rồi, đích xác là một hài tử vô cùng có thiên phú và linh tính. Nếu như hắn đến Thiên Long học viện của chúng ta, thì các trưởng lão nhất định là sẽ xem học sinh là trọng yếu nhất mà bồi dưỡng. Âu Ly tiên sinh ngắt lời nói. Không, các người đã nghĩ sai rồi. Đồ đệ của lão phu chắc chắn là sẽ không gia nhập Thiên Long học viện. Lão phu chỉ là muốn dẫn hắn đi xem một chút, cùng với bạn bằng tuổi với hắn bàn luận một chút mà thôi. Âu Ly tiên sinh cũng không là nghĩ tự tiện quyết định tiền đồ của Vân Tiểu Mặc, bởi vì hắn biết hai vợ chồng Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hiện tại đã đi Vạn Hoàn học viện, mà trong các học viện này cho tới bây giờ thường là có giao tế, thường thường là có địa vị ngang nhau. Nếu như hắn có tùy tiện để cho Tiểu Mặc gia nhập Thiên Long học viện, như vậy đến lúc đó vạn nhất người một nhà đối đầu với nhau, chẳng phải là rất phiền toái sao? Nữa mới nói, hắn cũng không cho là Tiểu Mặc đến Thiên Long học viện này học tập luyện khí thuật là có thể mạnh hơn so với hắn dạy. Hắn sở dĩ là muốn mang Tiểu Mặc đi Thiên Long học viện, chính là muốn cho hắn cảm thụ những bạn cùng lứa tuổi khác học tập luyện khí thuật như thế nào một chút. Có sự so sánh thì Tiểu Mặc này mới có thể nhận biết rằng năng lực của mình tốt hơn, đồng thời có cạnh tranh thì mới có thể có cảm giác cấp bách, đốc thúc mình càng thêm dụng tâm học tập, đây mới là mục đích thực sự của hắn. Hai vị sứ giả liếc nhìn nhau, rồi nói: Chúng ta là tôn trọng quyết định của tiền bối, vậy không biết tiền bối khi nào thì lên đường? Âu Lý tiên sinh suy nghĩ một chút. Ngày mai. Trước cửa phủ thành chủ, Sở Phách Thiên phụ tử tiến vào đoàn người sứ giả. Tâm tình phụ tử hai người hình như là ăn nửa con ruồi, cực kỳ là không thoải mái. Tới lời nói của sứ giả trước khi đi, trong lồng ngực của Sở Phách Thiên tức giận thiểu đốt. Thiên phú của trường tôn của ngươi đúng là không tệ, chỉ tiếc là nhân phẩm quá kém, ngay cả huynh đệ của mình là cũng không tha. Tương lai như thế nào mà dung nạp người trong thiên hạ? Thiên Long học viện này, chúng ta cũng không phải là cái gì là địa phương tùy tùy tiện tiện, bất kỳ chó và mèo cũng có thể vào. Ta khuyên ngươi, có thời gian thì nên giáo dục lại hài tử đi, nhân phẩm so sánh với thiên phú là trọng yếu hơn nhiều. Dám nói tôn tử Sở Phách Thiên của hắn là nhân phẩm có vấn đề à? Thực sự là quá buồn cười rồi. Mau tìm chút cao thủ cho ta, càng nhiều càng tốt, nửa đường giết chết bọn chúng đi. Tuyệt không thể làm cho bọn họ đi ra khỏi sở thành nửa bước. Chà, không cần người phải nói mà, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi rồi. Sứ giả của Thiên Long học viện thì làm sao? Âu Ly tiên sinh thì thế nào? Phạm lại dám đắc tội với sở gia chúng ta thì không có kết quả tốt. Hạ thủ cho gọn gàng, ngàn vạn lần không thể nào làm cho người của Thiên Long học viện bắt được nhược điểm. Ngài cứ yên tâm đi, ta đã sớm bảo người đổi lại xiêm y của Tần gia. Nếu như bọn họ phát hiện, cũng chỉ có hoài nghi đến Tần gia, tuyệt đối sẽ không có hoài nghi đến trên đầu của chúng ta. Phủ tử hai người âm hiểm cuồng tiếu, một cái so sánh với một cái lại còn nham hiểm hơn. Từ nơi không xa ở trên bầu trời bao la truyền đến tiếng động khổng lồ như là sấm nổ vang, thanh âm này hình như là rất quen. Phủ tử hai người nhất tề ngẩng đầu, song đồng hoảng sợ từ từ lớn hơn. Ở phía chân trời, đồng nghịt một mảnh thần long, lần nữa hướng bọn hắn đi tới, mọi người sát khí nhất trời. Cha không tốt, bọn họ sẽ không phải là đến báo thù đấy chứ. Sở thành chủ bị làm cho sợ hãi đến hai chân phát run, nào mà còn có khí thế hùng ác như vừa rồi. Sở Phách Thiên trợn tròn con mắt, nhìn đội ngũ thần long hồi lâu, rốt cuộc phun ra một chữ. Chạy! Phụ tử hai người chột dạ. Thấy Long Vương, Long Hậu cùng một đám thần long bay qua phủ thành chủ, liền cho rằng bọn họ đã phát hiện ra bọn hắn nói dối, liền liều mạng mà nghĩ là muốn chạy trốn. Mà trên thực tế thì dọc đường đi, Long Vương, Long Hậu đã tìm kiếm Tiểu Bạch, không biết là đã hỏi bao nhiêu người ngu, đã sớm không nhớ rõ là những ai nữa rồi. Mọi người là đi tìm được Đông Hải, đem phụ cận khắp nơi tìm mấy lần, kết quả vẫn là không có tìm được bóng dáng của Tiểu Long Long. Long hậu tâm tình rất là lừa đám, đang muốn cùng với Long Vương cùng nhau trở về Long Vương Cốc. Hiện tại đột nhiên thấy phụ tử hai người thấy bọn họ mà bỏ chạy. Long hậu là bậc nào thông minh, thoáng cái, mục tiêu đã khóa ở trên người phụ tử hai người. Hai người ngu, muốn chạy đi đâu? Đuôi dài màu bạc như là sắt tiền từ trên bầu trời đánh xuống, chặn lại đường đi của phụ tử hai người. Đuôi rồng khẽ còng nhếch lên, chặn ngang đem hai người cao vút, vứt lên trên không trung. Lực đạo kia, tốc độ kia thì không gì sánh kịp. Ồ! Phụ tử hai người đồng thời bị vứt lên, trong miệng hét toáng lên, chói tai có sự khác biệt. Long hậu vùng đuôi thì nên biết chứ. Không thể nào không nói Long hậu này nảy một chiêu thần long vùng đuôi là vô cùng có lực đấy. Chúng thần long tâm tình đang uất ức, hiện tại là vất vả tìm được hai người ngu này có thể khi dễ. Mọi người nhất thời là hăng hái ngẩng đầu, phần tán đem phụ tử hai người làm thành vài vòng, muốn như là long hũ bắt con ba ba vậy. Chỉ thấy trên bầu trời hai điểm càng ngày càng nhỏ, tiếng thét chói tai lại càng ngày càng xa. Chúng thần long nhóm chán đến chết, dùng đôi rồng gãi ngứa. Vậy cho nên khi trên bầu trời điểm nhỏ bắt đầu từ từ nhỏ biến thành lớn, tiếng thét chói tai càng ngày càng gần, thì bọn họ mới miễn cưỡng trừng mắt lên. Hai người này bị long hậu tâm tình đang buồn bực nhìn chúng, đó nhất định là xui xẻo cho các người rồi. Phụ tử hai người vừa mới rơi xuống đất, đuôi rồng màu bạc lại tới nữa. Lần này so với lần trước còn là muốn có lực lớn hơn. Bọn họ có cảm giác mình sẽ bay đến 9 tầng mây, trực tiếp bị quăng đến trước mặt của lão Ngọc Đế luôn. Long hậu cũng không có tính dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng như vậy. Đúng là như tên của nàng nghĩ, có chút người ngu thì chính là tìm khổ. Vậy cho nên, đến khi nàng phát tiết đủ rồi, mất đi sự hăng hái, lúc này mới khiến cho phụ tử hai người rơi xuống. Phụ tử hai người lúc này đã bị vứt đến nỗi hai mắt ứa sao kim, nơi nào còn phân biệt được đông hay đông tây nằm bắc nữa. Rơi xuống đất trong nháy mắt, cũng là quên mất tung mình, mặt hướng xuống, nặng nề nện luôn trên mặt đất. Ây da! Sự vách thình chật vật từ trong hố đất ngẩng đầu lên, đập vào mắt lại là một đôi chân của nữ nhân. Hắn lắc lắc đầu, cho là mình nhìn nhầm rồi. Đợi hắn nhìn chăm chú lại, nhìn qua vẫn là cặp chân thuộc về nữ nhân. Khác lại, là chân của nữ nhân này khéo léo mà đẹp đẽ, bằng vào hắn là vô số kinh nghiệm kiểm duyệt nữ nhân, hắn cơ hồ có thể kết luận chủ nhân của đôi chân này nhất định là một cô gái nghiêng nước nghiêng thành. Hắn từ từ ngẩng đầu. Ế? Sự vách thình suýt nữa đã bị dọa ngất. Đó là người sao? Vì sao trên đầu còn có hai cái sừng rồng? Long hậu sờ sờ hai cái sừng ở trên đầu của mình, đôi mắt sáng vừa di chuyển, bình tĩnh mấp máy miệng. Ý, vừa rồi, quên mất đem sừng biến đi. Làm cho sự phách thiên lần nữa nhìn kỹ, hai cái sừng kia quả nhiên là không có thấy. Đứng ở trước mặt hắn rõ ràng chính là một cô gái như là hắn tưởng tượng, tuyệt mỹ như tiên. Cô gái như vậy, vốn là nên dịu dàng thanh thuần, động lòng người. Nhưng mà sự phách thiên nhìn nàng, thì toàn thân tóc gái cũng là không khỏi dựng lên. Thực sự là vị này long hậu quá mức vạm vỡ đáng sợ, nhân loại bình thường là không thể nào chống lại. Ây da, thần long đại nhân, tha mạng cho ta. Người ngu, ta lại xem thiếu tâm tư của người, thực sự là xấu xa. Người nói, người đến tội cùng là che giấu cái gì? Long chân tướng ở trên mặt của hắn giẫm một cái, long hậu, lớn tiếng quát lên. Người có phải là biết tung tích của tiểu long long hay không, mà cố ý lừa gạt chúng ta? Phía sau long hậu xuất hiện một gã nam tử, tuấn mỹ phi phàm, khí chất vương giả bẩm sinh, từng cái hồ hấp đều lộ ra hơi thở cường giả, áp bách là cho người khác vô lực ngẩng đầu lên. Tiểu Long Long? À, hai vị đại nhân nói là cái tiện long kia sao? Nó là thần long tộc, lại thành thú sùng của loài người, đắm mình, hạ tiện trí cực. Hai vị thần long đại nhân là đem nó bắt đi hồi long tộc luôn đi, hào hào mà trừng trị. Sở thành chủ rất là không có nhãn lực, nghĩ tới long tộc cao quý không cho phép loài người đem long tộc làm như thú sùng, tự cho là đúng là đem tiểu bạch cho rằng con rồng kia là trốn khỏi long tộc, lại không nghĩ tới lời này của hắn đủ làm cho hắn chết 100.000 lần rồi. Lớn mật. Người lại dám nói thái tử của chúng ta là tiện long, người thực sự là to gan lớn mật. Trong đó có một cái thần long cạ giận nói, một cái đuôi dài màu xanh liền từ trên bầu trời vứt luồn xuống, hùng hăng quăng ở trên đầu vai của sự thành chủ, đau đến hắn úp sấp mặt trên mặt đất, oa oa thẳng gọi. Cái gì? Thái tử? Sự phách thiền hoàn toàn là hoảng sợ đến ngây người, hắn rất nhanh ý thức được mình đã gây ra một việc sai lầm lớn như thế nào. Hắn lại đem thái tử long tộc đẩy ra, còn sai sát thủ đuổi theo giết bọn họ. Đây không phải là tự tìm đường chết thì là cái gì? Hắn hối hận, nếu như mà hắn biết cái tiểu bạch long này chính là thái tử của long tộc, cho dù là hắn đập nồi bán sắt, táng gia bại sản, cũng là muốn đem nó làm như thần linh giống nhau mà cung phụng. Có thể cùng với long tộc này khổng lồ mượn hơi quan hệ, đây quả thực chính là mua bảo hiểm vạn năm, sau này dù ở trong long tường đại lục này đi ngang, cũng là không có người nào dám đem hắn như thế nữa. Nhưng ngược lại, hắn đã đắc tội long tộc rồi, vậy thì kết quả của hắn là... À, hai vị thần long đại nhân, ta đã biết long thái tử đi nơi nào rồi, Chỉ cần các người thả cho chúng ta một con đường sống, ta liền lập tức đem tung tích của hắn nói cho các người biết. Sở Vách Thiên không hổ là bá chủ của một phương, thực lực mặc dù là không phải là cường đại nhất, nhưng mà đầu óc của Tĩnh vô cùng suy nghĩ linh hoạt, hắn rất nhanh khôi phục lại sự trấn định. Trước mắt duy nhất là có thể cùng với bọn họ thương lượng thì đó chính là tung tích của Long Thái Tử là phải rồi. Chết tiệt cái tên người ngu, lại có thể dám theo chúng ta nói điều kiện. Người không biết vũ nhục Tiểu Long Long nhà ta là đắc tội không thể tha sao? Coi như là người nói đúng, hôm nay cũng là mơ tưởng để cho ta bỏ qua cho người. Trên dung nhan tuyệt sắc của Long Hậu đều là sự nổi giận, lại dám chửi bới Tiểu Long Long khả ái vô địch nhà nàng, gan tới trời rồi. Mắt thấy Long Hậu sẽ đạp trên mặt của Sở Vách Thiên một cước, Long Vương đưa ra tay ngăn cản. Cả Long tộc chỉ sợ cũng chỉ có Long Vương tính tình ôn hòa nhân ái nhất mới có biện pháp ngăn người lại lửa giận của nàng. Vương Hậu, vẫn là tung tích của Tiểu Long Long quan trọng hơn, những người giàu rìa không cần để ở trong lòng. Được rồi. Thanh âm của Long Vương thuần hậu ôn nhuận, thoáng cái đã bình hạ được cơn tức của Long Hậu. Vậy thì nói mau, Tiểu Long Long đến tổ cùng là đi hướng nào? Lần này ngươi còn dám đối với ta nói láo, ta sẽ cho người biết thế nào là bị nện chết đấy. Ta nói, bọn họ là cùng với sứ giả Thiên Long Học Viện mới rồi đi, muốn đi Thiên Long Học Viện, bọn họ là hướng về phía Nam Thành mà đi, lúc nãy là sợ đã ra khỏi thành rồi. Ý tứ là các người nên đi nhanh đi, nếu không là không đi, chỉ sợ cũng không đuổi kịp đâu. Thiên Long Học Viện? Tiểu Long Long đi đến Thiên Long Học Viện các người làm cái gì? Long Hậu rốt cuộc là chiếm được tin tức của Tiểu Long Long, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ôn hòa từ ái. Vương Hậu cùng với Tiểu Long Long ở một cùng một chỗ có một hài tử 5 tuổi, tên là Vân Tiểu Bạc. Tiểu Long Long đó vô cùng thích hắn, cùng với hắn như là hình với bóng. Lúc này chỉ sợ là phụng bồi Tiểu Mặc đến Thiên Long Học Viện. Đại trưởng lão xen vào nói ở trong lòng của hắn có một chút lo lắng. Tiểu Long Long đã cùng với Tiểu Mặc có khế ước, mà mình cùng với Vân Khê đã có khế ước cũng vì có thể còn sống mà trở lại Long Tượng Đại Lục. Chuyện này hắn chậm chạp không dám cùng với Long Vương và Long Hậu mở miệng, chỉ sợ bọn họ không cách nào tiếp nhận sự thực này. Là bằng hữu tốt của Tiểu Long Long chúng ta sao? Vậy thì nhất định là cùng với hài tử vô cùng khả ái rồi. Long Hậu yêu ai thì yêu cả đường đi, còn không có nhìn thấy Vân Tiểu Mặc đã đem hắn đưa về bên trong loại người nàng yêu thích. Đích xác là một hài tử rất khả ái, thông minh và xinh đẹp, hơn nữa lại rất thiện lương. Đại trưởng lão lại chi tiết nói. Vậy thì còn chờ cái gì nữa, hãy nhanh chóng mà đuổi theo đi. Long Hậu suy nghĩ một chút, vừa lắc lắc đầu nói. Không được, chúng ta nơi này quá nhiều long ngu xuẩn như vậy, còn có mọi người lớn lên đều xấu như thế này, nhất định sẽ hù đến Tiểu Long Long. Các người, cái đám long ngu xuẩn này, tự tiện tìm một chỗ ngồi luôn cho ta, không cho tùy tiện đi ra ngoài loạn dọa người, có biết chưa? Ủa, bọn họ làm sao lại đi ra ngoài loạn dọa người rồi? Còn có, bọn họ làm sao mà lớn lên xấu xí chứ? Chỉ có loài người mới lớn lên xấu thôi. Chúng thần lòng rất là ủy khuất. Bất quá, nếu như Long Hậu đã lên tiếng, bọn họ nào mà dám không nghe? Tùy tiện tìm chỗ ngồi sao? Này không phải là có sẵn đấy sao? Chúng thần lòng chiếm được ý chỉ của Long Hậu. Mọi người từ trên trời giáng xuống, hạ xuống phủ của thành chủ. Nơi này không phải là nơi rất tốt để sống sao? Sở thành chủ nguyên tưởng rằng bọn họ rốt cuộc là muốn rời đi, đang mừng rỡ, ai ngờ sự tình biến hóa xa xa ngoài dự liệu của hắn. Nhìn nhóm thần long mọi người đều hạ xuống đây, cái đầu của hắn càng ngày càng to. Chẳng lẽ phủ thành chủ lại phải biến thành hậu hoa viên của long tộc sao? Không, còn không bằng trực tiếp giết chết hắn đi cho xong. Thực tế chứng minh đây là ngày cuối cùng của hắn, bởi vì sau khi Long Vương, Long Hậu rời đi thì hoàn toàn là đem nhóm thần long này quên mất, mà nhóm thần long cho tới bây giờ cũng là nghe theo lệnh của Long Vương, Long Hậu. Bọn họ không có truyền tin đi tới khiến cho chúng nó rời đi thì bọn họ trăm triệu lần không bao giờ dám tự tiện mà rời đi. Kết quả là bọn họ liền thực tế ở lại phủ thành chủ này, không có việc gì thì hừ hừ hát điệu dân gian, nùng núc tình cảm sâu đậm, khi đói bụng thì sẽ đem phủ thành chủ này chật lật một lần, hoặc là gọi mấy người ngu đi cho chúng nó chuẩn bị ít đồ ăn. Cuộc sống cả ngày trôi qua thật là thú vị thoải mái. Đợi đến khi Long Vương, Long Hậu rốt cuộc là nghĩ đến bọn họ thì phủ thành chủ này từ trên xuống dưới căn bản đã sắp hỏng mất rồi. Cõi đời này không có trừng phạt nào so sánh với sự trừng phạt này đáng sợ hơn. Sở Phách Thiên cũng là trực tiếp mắt choáng váng, nghĩ thầm Long tộc này quả nhiên không hề dễ lừa gạt như vậy. Bọn họ là cố ý lưu lại một giám thị phụ tử hai người hắn, nếu vạn nhất khiến cho chúng nó biết là phụ tử bọn chúng phái ra sát thủ đuổi giết theo thái tử bọn chúng, như vậy thì đến lúc đó không phải là bọn chúng có thể tùy ý xâm lược luôn sao? Không được. Hắn phải vội vàng tìm cơ hội lúc này mà rời đi thôi, không thể nào mà ngồi chờ chết được. Người chột dạ chính là dễ dàng suy nghĩ lung tung, tự đoán ra trận cước. Ở trên thực tế, Long Hậu đã hoàn toàn không có tâm tư như vậy, bởi vì phụ tử bọn họ ở trong mắt của Long Hậu, ngay cả hạt cát cũng không có bằng, nào có tâm tư đi tìm đến hắn phiền toái làm cái gì. Đại vương, chúng ta nhanh đi tìm Tiểu Long Long đi. Không biết nó bây giờ còn có thể nhận ra chúng ta nữa hay không. Trong đôi mắt của Long Hiểu hiện lên một tầng hơi nước, cảm xúc cuồn cuộn, nghĩ tới rất nhanh lại có thể nhìn thấy được con của mình, nàng không khỏi rất kích động. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.